Đấu Thần, chương 952. Trở lại Đấu Thần Cốc, gocchuyenaudio.com. Thấy thần bí nhân muốn giải dược, Lý Dật cố nén vui vẻ đáp: "Giải dược này là độc môn bí phương của ta, cần một chỗ chế tác, trước ngươi tránh đi, để tránh ngươi học được." "Hừ, có linh hồn khế ước, nếu ngươi là nghĩ đùa giỡn, chú ý linh hồn khế ước cắn trả. Cho nên ngươi càng yên tâm, nếu là đùa giỡn, ta xong đời trước rồi." "Biết rõ là tốt rồi." Thần bí nhân lẩm bẩm một câu, xoay người đi ra chừng 100 mét. Lúc này Lý Dật ẩn giấu ở một khối băng, cởi áo lấy ra một cái bánh, sau đó dùng đấu khí cuốn lại trộn cùng bông tuyết, cuối cùng tạo ra một viên thuốc đen sẫm vàng vàng xanh xanh. Làm xong hết thảy, Lý Dật mới đi đến chỗ thần bí cường giả nói: "Tới lấy giải dược đi." Thần bí cường giả nhặt giải dược lên, quan sát nói: "Đây là cái giải dược gì, bên ngoài còn có một tầng băng." "Nói đúng, giải dược này phải dùng băng làm thuốc dẫn, cho nên tạm thời chế tác nuốt xuống giả được chất độc." Thần bí cường giả quan sát một chút, cũng nghĩ đến linh hồn khế ước trong tay, cũng không sợ Lý Dật đùa giỡn cái gì, lập tức ném vào trong miệng nuốt xuống. Nhưng Lý Dật chế thuốc hơi lớn, nuốt vào cũng phải mặt đỏ tia tai, chật vật không chịu nổi. "Hương vị như thế nào?" Lý Dật thấy hắn nuốt xuống, thiếu chút nữa không nhịn được cười. "Ta làm sao biết, ngươi không phải nói ta nuốt xuống sao?" Lý Dật cực kỳ hối hận, sớm biết như vậy sẽ không cho hắn nuốt mà bắt hắn nhai. Nhịn cười, Lý Dật nói: "Chúng ta giao dịch xong, hiện tại, làm thế nào rời khỏi băng giới?" Giải dược ăn vào, thần bí cường giả tâm thần chấn định, ngữ khí cũng biến thành kiêu căng. "Tại sao phải rời đi? Chúng ta trước tính tính sổ cái đã." "Có ý tứ gì? Ta không thể giết ngươi, hừ, cho ngươi chịu chút đau khổ cũng có thể." "Thối tiểu tử, làm hỏng Long Môn đại sự, ta có thể nhịn được sao?" Bổn sự trở mặt quá nhanh, Lý Dật coi như là kiến thức. Nhưng điều này không dọa được Lý Dật. "Qua sông đoạn cầu sao, vậy cũng phải nhìn xem ngươi có bổn sự kia hay không. Có hay không ngươi rất nhanh sẽ biết." Một đám hắc vụ rất nhanh tràn ngập ra, hướng về phía Lý Dật nhanh bắn tới. Dù sao có tánh mạng phù bảo vệ thân thể, Lý Dật cũng không quý kỵ, hiện tại thử xem thực lực của Long Môn thần bí. Cũng không có tế ra phá thiên kiếm, đấu khí lưu chuyển, thiên ma đấu khí đột nhiên phát ra. Ầm ầm một tiếng, hai cổ đấu khí cuốn giao một chỗ tôn phệ lẫn nhau, sau đó dần dần tan ra. "Cũng có bản lãnh đó." Thần bí cường giả tay quyết biến đổi, đấu khí quanh thân bắt đầu khởi động hóa thành một hắc long. Hiện tại Lý Dật xuyên thấu qua hắc long nhìn thấy dung mạo mơ hồ của thần bí nhân. Hắn hình tượng cũng không quỷ dị như vậy, sự khác biệt thần bí nhân này tuấn lãng, thần thái uy nghi, vừa nhìn biết là một thượng vị giả. Nhưng lúc này Lý Dật cũng không thể lạc quan, gương mặt người này thể hiện hung ác, hận không thể đánh Lý Dật thành phế nhân. Hắc long kia được thần bí cường giả điều khiển, không ngừng xoay quanh, hóa thành một đầu đấu khí ma thú, lao xuống. Cảm thụ được năng lượng, Lý Dật biến sắc, phá thiên kiếm tế ra, đón lấy hắc long bắn xuống. Chê cười, ngươi cho rằng một thanh siêu phẩm thần binh có thể đối phó hắc mai linh long của ta sao? Thần bí cường giả cười lạnh, động tác cũng nhanh chóng, đấu khí hóa rồng không chuyện lạ, nhưng làm Lý Dật khó hiểu là đấu khí hắc long lại không phải đơn giản. gocchuyenaudio.com, là đấu khí chi long. Phá thiên kiếm chém ra, không một tiếng động, cũng không có thanh âm va chạm. Mà đấu khí hắc long bỗng nhiên biến ảo hình thái, một mảnh hắc vụ dày đặc đưa hắn hoàn toàn vây quanh, năng lượng điên cuồng ăn mòn hộ thể đấu khí quanh thân, làm cho Lý Dật cảm giác mỗi một lần chém bổ đều không thể nhấc lên, tựa hồ chém về phía hư vô vậy. Đây là cái tình huống gì? Sau khi chém liên tục vài kiếm, Lý Dật không hề phí đấu khí, mà đem đấu khí cực hạn hóa thành phòng ngự, đối kháng màu đen khí vụ ăn mòn. May mà cổ lực lượng này tuy chỗ nào cũng có, nhưng bởi vì công kích vô cùng cự đại cũng không có quá mức lợi hại, ăn mòn thong thả nhưng hữu hiệu. Người yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không muốn ngươi gia nhập Long Môn, ta muốn phế đi đan điền khí hải của ngươi, là một tên phế nhân đối với Long Môn cũng không có bất cứ uy hiếp gì, ha ha ha, Lý Dật, đây là kết cục đối nghịch cùng ta. Cực hạn dưới áp lực đấu khí trong cơ thể Lý Dật bắt đầu không bị khống chế. Nếu nói như vậy, thần bí cường giả muốn phế đan điền khí hải của hắn cũng chưa chắc làm được. Trong ánh mắt tinh quang chợt lóe lên, Lý Dật khống chế được đấu khí vận chuyển trong cơ thể, trong thế giới linh hồn một đám linh hồn lực lượng cường đại cùng đấu khí dung hợp thiên địa pháp tắc lĩnh vực vận hành ra. Tấn cấp đấu thần cường giả, Lý Dật lần đầu tiên sử dụng đấu khí lĩnh vực của mình. Bị nhét vào trong lĩnh vực hắc ám, trong nháy mắt tiêu tán ở trên không. Trong đấu khí lĩnh vực đấu thần cường giả vô địch. Mấy hơi thở sau, đấu khí hắc long vây quanh Lý Dật dĩ nhiên biến mất không thấy đâu nữa, mà đấu khí lĩnh vực cũng đang bị Lý Dật khống chế, hướng về thần bí Long Môn cường giả lan ra.